Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 69, giây, góc truyện audio.com, editor, may, hai cô gái lại hàn huyên một lát, lúc này mới cúp điện thoại. Thịnh Vị Ương chống cằm, bộ dáng phạt nhìn có chút ngốc ngốc, nhìn chằm chằm tờ báo bày ra bên cạnh ghế salon. Vừa rồi ở trong điện thoại cô ấy nói như vậy là nói không sai, nhưng mà đó là bác cả của cô, là người thân có quan hệ huyết thống duy nhất trên thế giới này của cô. Thịnh Vị Ương gãi gãi tóc dài trên trán, lại gọi một cuộc điện thoại quốc tế đường dài, vang vài tiếng tiếp thông, một chỗ khác của điện thoại truyền đến một đạo lạnh giọng lăng liệt thấu xương. Ai? Thịnh Vị Ương co rụt cổ lại, nhanh chóng cầm di động bên tai đến trước mắt nhìn nhìn, không sai mà, là gọi đúng số điện thoại của dây. Thịnh Vị Ương lại dán điện thoại đến bên tai, mắt đào hoa cười tủm tỉm. Anh đoán thử đi, trong điện thoại, người đàn ông hơi dừng một chút, trong khoảnh khắc giọng nói lãnh đạm rút đi tựa như tuyết lạnh ẩn nấp ở trong bóng tối, đột nhiên được ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu rọi, mang theo ý cười ôn nhu. Gạch nối gạch nối gạch nối. Ương Ương, em có khỏe không? Tối hôm qua gọi điện thoại cho em vẫn luôn gọi không thông. Trong giọng nói của người đàn ông, lộ ra lo lắng rõ ràng. Yên tâm, em có thể có cái gì không tốt, nhưng ngày hôm qua vừa về nước điện thoại di động liền mất. Thịnh Vị Ương chột dạ thè lưỡi tiếp tục nói, ngược lại anh, dây, một câu ai vừa rồi của anh, em suýt cho rằng là em gọi cho. Hoàng phủ biến thái đã đến bên miệng, bị Thịnh Vị Ương cường ngạnh nuốt trở về trong bụng, quyết đoán vươn tay đánh một cái bốp về phía ót của chính mình. Nội tâm rít gào, Thịnh Vị Ương, đầu mày là bị lừa đá hả? Sao có thể liên tưởng dây với Hoàng phủ bạc ái chứ, quả thực chính là vũ nhục cực đại với dây mà. Người đàn ông kia vừa keo kiệt lại biến thái, dây chính là một nam thần ấm áp vừa soái khí lại ôn nhu còn mê người, tuyệt đối là tình nhân hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của các cô gái. Trong điện thoại, dây còn chờ Thịnh Vị Ương nói xong, Thịnh Vị Ương bẹp bẹp cái miệng nhỏ hồng, sáng ngời có thần phun ra ba chữ. Đại ác ma, trong phòng họp cao tầng của Hoàng Phủ Đế Quốc, người đàn ông ngồi ở phía trước nhất vô cùng bình tĩnh hắt xì một cái. Cách chương.